ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1064, cột mốc chi bí. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đến cùng là cái gì bí mật, nếu là giá trị không lớn, nhóm chúng ta Lưu Ly Tông cũng sẽ không đi đắc tội một cái tứ trọng thiên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Cương Chân Tổ cười nói, trong mắt hắn, Hư Thiên một mạch là tứ trọng thiên thế lực cũng coi là bên trong tam trọng thiên thế lực một trong, mặc dù cái này tứ trọng thiên thế lực yếu nhược vẻn vẹn chỉ có một cái tứ trọng thiên đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, bọn hắn Lưu Ly Tông đạo tổ cũng không có xuất thế, chỉ là dựa vào bọn hắn những này chân tổ, muốn diệt đi Hư Thiên một mạch không thể nghi ngờ làm không được, nhiều lắm là diệt đi Hư Thiên một mạch Hư Thiên chân quốc. Thật là muốn làm như thế, lấy Hư Thiên chân quốc đại lượng chân tổ lực lượng cũng đủ để cho bọn hắn Lưu Ly Tông một chút tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nếu là không có ích lợi thật lớn, Lưu Ly Tông đương nhiên sẽ không đi đắc tội Hư Thiên một mạch. Một cái giới thú, cái này bí mật đầy đủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Vân Chân Tổ nói, cái gì, giới thú, ngươi không có nói đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Cương Chân Tổ nhịn không được cả kinh nói, giới thú cũng không là bình thường sinh vật mà là một xuất thủ chính là đạo tổ, cuối cùng có thể trưởng thành là chí cường đạo tổ cấp độ sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại giới thú nội bộ ẩn chứa thế giới kỳ dị có một loại đặc thù năng lượng, tại thế giới kỳ dị đàn sinh sinh linh đều tất cả đều tương đối tốt, rất dễ dàng sinh ra chân chính thiên tài. Nhân vật, bởi vậy có thể thấy được một cái giới thú giá trị là lớn cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, một khi một cái giới thú xuất thế, trên tam trọng thiên thế lực cũng sẽ ra tay cướp đoạt, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào chém giết. Các ngươi ám thần điện có giới thú, ta không tin, nếu các ngươi thật có giới thú, cho dù các ngươi cái này giới vực yếu nhược nhưng cũng đủ để trở thành tầng 4, tầng 5 thế lực, làm sao có thể mới tam trọng thiên thế lực. Huyền Cương Chân Tổ âm thanh lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Cương Chân Tổ, ta nói chính là một cái chết đi giới thú. Hỏa Vân Chân Tổ vội vàng giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi giới thú, ai sẽ đi giết chết một cái giới thú, điên rồi phải không? Huyền Cương Chân Tổ không thể tin nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thần thiên giới vực, giới thú chính là bảo bối a, tuyệt thế hiếm có sinh vật, bảo hộ cũng không kịp đâu, làm sao có thể đem giết chết đâu. Mà lại còn sống giới thú cùng chết đi giới thú, nó chênh lệch nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một cái giới thú chết đi, trong đó bộ thế giới cũng sẽ chậm rãi sụp đổ, trừ phi dùng giá cả to lớn thai nghén thế giới, mới có thể bảo trụ thế giới kỳ dị, công hiệu quả cũng kém xa còn sống giới thú nội bộ thế giới kỳ dị. Giết chết một cái giới thú tương đương với xóa đi 99. Giá trị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, không có bất kỳ một thế lực nào hoặc là cái người sẽ đi sát giới thú. Là nhóm chúng ta ám thần điện ngay từ đầu cũng không nhận ra giới thú, cái kia giới thú vừa mới sinh ra không lâu, liền bị nhóm chúng ta điện chủ chém giết, về sau nhóm chúng ta mới hiểu giới thú lai lịch, có thể hối hận cũng không kịp, nhưng nhóm chúng ta vẫn là bảo vệ giới thú thể nội thế giới kỳ dị, cũng chính là chúng ta bây giờ tối thần giới. Mà giới thú thi thể thì bị nhóm chúng ta bảo tồn tại một chỗ cấm địa, đến nay không người phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Vân Chân Tổ giảng giải, có chứng cứ nha, nếu là không có chứng cứ ta vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Cương Chân Tổ nói, có, Hỏa Vân Chân Tổ lấy ra một khối to lớn lân phiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy khối này lân phiến, Huyền Cương Chân Tổ lập tức liền tin tưởng Hỏa Vân Chân Tổ lý do thoái thác, bởi vì đây là giới thú lân phiến, chỉ có giới thú trên thân mới có loại này lân phiến, căn bản là không có cách giả tạo. Hỏa Vân Chân Tổ, các ngươi ám thần điện thật muốn đầu nhập vào nhóm chúng ta Lưu Ly Tông, vậy liền để các ngươi điện chủ tự mình giáng lâm hóa thân, cùng ta trò chuyện, dù sao ngươi đại biểu không được ám thần điện. Huyền Cương Chân Tổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Hỏa Vân Chân Tổ có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn điện chủ dù sao cũng là Tam Trọng Thiên Đạo Tổ, mà Huyền Cương Chân Tổ chỉ là một cái chân tổ thôi, nhưng Tam Trọng Thiên Đạo Tổ đến cùng chân tổ đàm phán, đây coi là chuyện gì xảy ra. Huyền Cương Chân Tổ ta cần phải đi xin chỉ thị một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Vân Chân Tổ nói, có thể, Huyền Cương Chân Tổ gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Hỏa Vân Chân Tổ liên lạc Ám Thần Điện Điện Chủ. Sau đó không lâu Ám Thần Điện Điện Chủ truyền đến tin tức hắn nguyện ý tự mình giáng lâm hóa thân đến Lưu Ly Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 ngày sau, Ám Thần Điện Điện Chủ giáng lâm hóa thân cùng Huyền Cương Chân Tổ trò chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nói chuyện phán trọn vẹn tiến hành nửa tháng thời gian, cuối cùng song phương đạt thành một cái điều kiện. Đó chính là Ám Thần Điện bên ngoài về Lưu Ly Tông quản hạt, nhưng Lưu Ly Tông phải can thiệp Ám Thần Điện nội bộ sự vụ, lại cần cung cấp Ám Thần Điện một chút truyền thừa cùng trợ giúp Ám Thần Điện đối phó Hư Thiên một mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám Thần Điện cần cung cấp là quy hàng, cùng đem 9 thành thiên tài truyền vận đến Lưu Ly Tông, lại để Lưu Ly Tông một chút chân tổ chú đóng ở tối thần giới. Mặt khác, giới thú thể nội thế giới sẽ sinh ra một loại cột mốc, những này cột mốc toàn bộ cho Lưu Ly Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, song phương định ra quy tắc hợp đồng. Ám Thần Điện đầu nhập vào về sau, Ám Thần Điện chủ liền rời đi, Hỏa Vân Chân Tổ thì lưu tại Lưu Ly Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ly Tông, nội bộ một tòa đại sảnh, Huyền Cương Chân Tổ đem tình báo hồi báo cho Lưu Ly Tông một vị trí cường chân tổ. Huyền Linh Chân Tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Linh Sư Huynh, sự tình chính là như vậy, cái kia chết đi giới thú cơ hồ nắm giữ trong tay chúng ta. Chấm, Huyền Cương Chân Tổ kích động nói, bọn hắn thật bằng lòng đem toàn bộ cột mốc cho nhóm chúng ta. Chấm, Huyền Linh Chân Tổ cả kinh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia thế nhưng là cột mốc a, không là bình thường đồ vật, Ám Thần Điện người vậy mà toàn bộ cho bọn hắn Lưu Ly Tông. Ám Thần Điện người cũng không rõ ràng cột mốc giá trị, trên thực tế liền xem như tại thần thiên giới vực những cái kia phía dưới Tam Trọng Thiên thế lực cùng không ít bên trong Tam Trọng Thiên thế lực cũng không biết rõ cái gì là cột mốc, nếu không phải nhóm chúng ta Lưu Ly Tông nội bộ có một phần liên quan tới giới thú tin tức, nhóm chúng ta cũng vô pháp biết được cột mốc giá trị. Huyền Cương Chân Tổ suy đoán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng, Ám Thần Điện người biết được giới thú tồn tại liền không tệ, chỗ nào biết được cột mốc. Cột mốc chỉ có chết đi giới thú thể nội mới có thể sinh ra, là giới thú bản nguyên tiêu tán tại thể nội kỳ vật thế giới mới có thể chậm rãi ngưng kết mà thành một loại chí bảo. Có thể giới thú giá trị lớn như vậy, không ai nguyện ý giết chết giới thú, nhưng giới thú cùng đạo tổ không đồng dạng, nó có tuổi thọ đại nạn, bởi vì nó nghiêm chỉnh mà nói không phải chân chính đạo tổ, chỉ là lực lượng cấp độ đạt đến đạo tổ cấp độ. Cho nên, tuổi thọ của nó cùng chân tổ không sai biệt lắm, tại nhóm chúng ta thần thiên giới vực trong lịch sử vẻn vẹn chỉ có mấy cái chết giả giới thú, cho nên đản sinh cột mốc rất ít. Bằng không, cột mốc tình báo đã sớm bại lộ ra ngoài. Huyền Linh Chân Tổ lẩm bẩm nói, cột mốc tại không hiểu được tác dụng trong mắt người chỉ là phổ thông tảng đá thôi, nhiều nhất bị xem như là đỉnh tiêm đá năng lượng, có thể hiểu đến cột mốc giá trị trong mắt người, cột mốc chính là vô thượng chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ly Tông vừa lúc biết được cột mốc giá trị, hồi lâu tuế nguyệt trước đó, vực giới còn không có vỡ vụn thời điểm, Lưu Ly Tông liền thông qua đặc thù con đường tốn hao giá cả to lớn mua trên 100 khối cột mốc. Bọn hắn lợi dụng cột mốc tăng thêm bí thuật tăng lên một chút đệ tử thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ bọn họ hiểu, một khối cột mốc có thể nhường một tên đệ tử một môn thiên phú trực tiếp tăng lên tới siêu thần cấp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới vực bên trong, có được siêu thần cấp thiên phú người dù sao cũng là số ít, mà có thể đem thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp bảo vật ít càng thêm ít. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài thiên phú đại bộ phận đều là thần cấp, vẻn vẹn chỉ có mấy cái mới là siêu thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà có một ít đặc thù thiên phú thiên tài thường thường vì đem môn kia đặc thù thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp phí sức vô số tâm tư, lại như cũng không cách nào làm được. Tỷ như có được ngộ tính thiên phú thần cấp, ngộ tính thiên phú cũng không hiếm thấy, có thể siêu thần cấp ngộ tính thiên phú cũng quá hiếm thấy, thậm chí không có gì bảo vật có thể đem ngộ tính thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cột mốc không đồng dạng, nó có thể tăng lên bất luận cái gì thiên phú, nhưng chỉ có thể tăng lên tới siêu thần cấp, không cách nào đề thăng làm đạo cấp bản mệnh thiên phú. Có thể coi là như thế cột mốc cũng đầy đủ chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với một cái thế lực tới nói, chỉ cần có đầy đủ cột mốc cũng đủ để bồi dưỡng được đại lượng tuyệt thế thiên tài. Trước kia, bọn hắn vì trên trăm khối cột mốc liền bỏ ra giá cả to lớn, mà bây giờ lại có được một cái giới thú thể nội tất cả cột mốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là bao nhiêu cột mốc, đơn giản khó mà tưởng tượng, nhóm chúng ta Lưu Ly Tông tương lai muốn quật khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Linh Chân Tổ cùng Huyền Cương Chân Tổ nhìn nhau cười một tiếng. Chợt, bọn hắn đem tin tức cáo chi thức tỉnh một luồng ý thức đạo tổ nhóm, mà đạo tổ nhóm truyền đạt một cái mệnh lệnh cấm đem cột mốc tin tức tiết lộ cũng làm cho ám thần điện không muốn tiết lộ giới thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, bọn hắn cũng không cho phép cáo chi ám thần điện liên quan tới cột mốc bí mật. Mà Lưu Ly Tông nhóm cũng đồng ý đối Hư Thiên một mạch xuất thủ, bằng không đợi một lúc sau, Hư Thiên một mạch tìm được ám thần điện tổng bộ, vậy thì phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng không hiểu biết ngũ trọng thiên thế lực một trong Lưu Ly Tông muốn đối Hư Thiên một mạch xuất thủ, hắn ngay tại Hư Thiên điện tổng bộ cùng Hư Thiên điện cái khác chân tổ thương nghị như thế nào phát triển Hư Thiên chân quốc sự tình bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.